Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3081, chương 3086, kết quả. 4. Đan tổ thực lực cường đại, ngăn cản đan kiếp, vấn đề không lớn, nếu là ta thua, tất nhiên sẽ chết. Hạ Minh đại não nhanh chóng vận chuyển, tại nghĩ thừa dịp như thế nào mới có thể giải quyết chuyện này. Trong nháy mắt, Hạ Minh sắc mặt run lên, vù vù, Hạ Minh thân hình, trong nháy mắt lướt động đến một nơi. Hạ Minh hai tay nhanh chóng biến hóa, bởi vì hắn có ba đầu sáu tay, cho nên thủ quyết cơ hồ là trong nháy mắt hoàn thành. Uống, Hạ Minh quát chói tai một tiếng, liền là có một đạo quang mang trực tiếp không có nhập hư không bên trong. Hắn đang làm gì? Hạ Minh cử động đem người chung quanh đều là cho giật mình. Lúc này Hạ Minh không chuẩn bị cẩn thận cho đan dược độ kiếp. Hắn đây là đang làm gì? Chung quanh người đều là nghi hoặc không hiểu nhìn lấy Hạ Minh. Chẳng lẽ là cam chịu? Có người do dự một chút, chậm rãi nói, cam chịu? Không thể nào. Người chung quanh đều là nhịn không được nhìn Hạ Minh liếc một chút. Thấp giọng nói, nếu là cam chịu, đan tổ thì thắng cái này ván cờ. Đến thời điểm Hạ Minh sợ rằng sẽ chết rất khó coi. Có phải hay không đang chuẩn bị cái gì? Lại có người thấp giọng hỏi, chuẩn bị cái gì? Mọi người vừa nhìn về phía Hạ Minh, như có điều suy nghĩ. Tại cái này cách đó không xa, Dược lão cũng là một mực đều chú ý tới Hạ Minh nhất cử nhất động. Chờ phát giác được Hạ Minh cử động thời điểm, Dược lão trong nháy mắt liền biết Hạ Minh muốn làm gì. Tên tiểu tử thúi này, vậy mà tại bố trí trận pháp, Dược lão hơi hơi kinh ngạc, nhưng càng nhiều là ngưng trọng cùng lo lắng. Bố trí trận pháp, Ngô Cẩn Huyên kinh hô một tiếng. Hạ Minh học đệ, lại còn là một tên trận pháp đại sư. Trận pháp, nghe tới hai chữ này lúc đó đợi. Trần Huyền Phong cùng Rayleigh, toàn bộ đều là hai mắt tỏa sáng. Hạ Minh trận pháp khủng bố đến mức nào? Bọn họ rõ ràng nhất có điều. Ngày xưa, Hạ Minh thậm chí đem 18 ban chủ nhiệm lớp cho vây ở trong trận pháp. Cuối cùng chủ gánh này đảm nhiệm không thể không thỏa hiệp. Có thể nghĩ Hạ Minh trận pháp đến cùng khủng bố đến mức nào? Nếu là đổi thành bọn họ, một khi bị Hạ Minh khốn vào trận pháp, cũng là thập tử vô sinh. Là trận pháp, ta biết, gia hỏa này vậy mà tại bố trận, bên trong không thiếu có ánh mắt độc đáo người. Vừa mới bọn họ đều bị Hạ Minh cử động cho làm mộng bức, cho nên cũng không có nghĩ sâu vào. Hiện tại, bọn họ cũng rốt cuộc minh bạch Hạ Minh dụng ý. Hắn muốn bố trí trận pháp. Gừng Thương Lan trong mắt chừng một cái, nghi hoặc không hiểu, chẳng lẽ hắn muốn sử dụng trận pháp ngăn cản đan kiếp? Mày Như Hoặc mày liễu dựng lên, kinh ngạc nhìn đạo thân ảnh kia liếc một chút, nói khẽ, đan kiếp đã tụ tập đồng dạng, chỉ cần nửa khắc đồng hồ không đến, đan kiếp uy lực liền sẽ buông xuống. Nửa khắc đồng hồ, hắn có thể bố trí tốt một cái trận pháp a. Xác thực, muốn bố trí trận pháp, cần quá chuẩn bị thêm. Riêng là cái này uy lực mạnh mẽ trận pháp, càng là cần một chút xíu bố trí. Một số thời khắc bố trí một cái trận pháp, thậm chí cần phải mấy ngày, chính là thời gian mấy năm. Căn cứ trận pháp uy lực mạnh mẽ cùng diện tích khác biệt, thời gian mà có chỗ khác biệt. Lúc này Hạ Minh lại bố trận, dưới cái nhìn của bọn họ, hiển nhiên là không kịp. Dù sao trận pháp thành hình cần một cái quá trình, muốn dùng trận pháp ngăn cản đan kiếp, đan tổ thấy cảnh này cũng là hơi có chút kinh ngạc. Hạ Minh cử động cũng thật là vượt quá nàng đoán trước, nhưng cũng chỉ thế thôi. Chỉ sợ người bố trí không hết trận pháp, đan kiếp liền đã buông xuống. Đan tổ cười lạnh một tiếng, ầm ầm, đột nhiên, bên trong thiên địa, một tia chớp ầm vang nổ vang, cái này đáng sợ lôi đình càng là trực tiếp xé rách đan vân. Từ trên trời giáng xuống, một đạo to bằng bắp đùi lôi đình chi lực rơi xuống. Không ít người đều là mí mắt một trận nhảy lên. Không tốt, trận pháp còn không thành hình. Trần Huyền Phong thấy thế, kinh hô một tiếng, Hạ Minh, nguy hiểm. Hạ Minh giờ khắc này, cả trái tim đều là đắm chìm trong trận pháp này. Căn bản không có để ý tới ngoại giới tình huống. Tăng thêm bọn họ bản thân thì thân ở một thế giới khác. Cho nên hắn người thanh âm, hắn căn bản nghe không được. Âm dương vô cực trận, ngưng, ngay tại lôi đình chi lực sắp rơi vào đan dược trên không thời điểm. Đột nhiên, một đạo hét to âm thanh theo bên trong thiên địa vang vọng. Siêu siêu, một đạo to lớn bình chướng, trong nháy mắt đem đan dược này bao phủ. Thế mà, chờ đem đan dược vừa mới bao phủ trong nháy mắt, một cỗ lực lượng kinh khủng chính là hung hăng bổ vào bình phong này phía trên. Ầm ầm, tiếng vang thanh âm, bên tai không dứt, lực lượng đáng sợ phát tiết, đem phương viên trăm dặm hư không, tựa hồ cũng là cho chém thành hư vô, loại kia lực lượng đáng sợ, nhìn mọi người ở đây, đều là mặt lộ vẻ sợ hãi, nhịn không được sau lùi lại mấy bước, tuy nhiên bọn họ không có có thân tại nơi này. Có thể thông qua cái này màn hình bọn họ như cũ có thể thấy được đan kiếp này khủng bố. Thì liền Đoan Mộc Vũ thậm chí Lâm Thiên Đan bọn người đều là sắc mặt khó coi nhìn qua tình cảnh này. Đối mặt khủng bố như vậy đan kiếp thì liền bọn họ cũng không dám nói có thể ngăn cản được. Bởi vì cái này thật sự là quá kinh khủng. Ầm ầm, cùng lúc đó đan tổ bên kia cũng phát sinh đồng dạng tình huống. Chỉ bất quá, đan tổ bên kia muốn so Hạ Minh tốt hơn nhiều. Dù sao đan tổ thực lực mạnh mẽ, căn bản không phải Hạ Minh có thể so sánh với. Hạ Minh cũng nhìn cái kia đan tổ liếc một chút. Hắn nhìn thấy, đan tổ thân thể tựa hồ biến đến ảm đạm không ít. Hạ Minh hai mắt tỏa sáng, lẩm bẩm nói, xem ra, hắn cũng không phải là không có thụ thương. Đi qua lôi đình chi lực, hắn đan đạo ý chí biến yếu không ít. Nghĩ đến đây, Hạ Minh không khỏi vừa nhìn về phía cái này hư không. Hư không mây đen biến đến càng ngày càng đen. Lực lượng kinh khủng cũng là điên cuồng ngưng tụ. Đây chính là sau cùng một đạo đan kiếp. Chỉ cần vượt qua đạo này đan kiếp, như vậy thì xem như luyện đan thành công. Thế mà, Hạ Minh lại một chút cũng không vui. Bởi vì hắn biết, cái này sau cùng một đạo đan kiếp, mới là kinh khủng nhất, muốn là ngăn cản không nổi, vậy cơ hồ là hẳn phải chết không nghi ngờ. Hạ Minh hít sâu một hơi, hai tay của hắn nhanh chóng biến hóa, cái này âm dương vô cực trận lần nữa thành hình, tuy nói cảm giác vừa mới bị lôi đình chi lực hư hao không ít, nhưng may ra hắn bố trí trận pháp này thời điểm. Đem chính mình thiên nguyên thần binh làm mắt trận, cho nên này, cái này dẫn đến trận pháp uy lực tăng lên mấy lần. Ngưng, trận pháp lần nữa thành hình, Hạ Minh cũng là chậm rãi nhìn về phía hư không. Giờ khắc này, hắn cũng là cảm giác tâm lực lao lực quá độ. Hạ Minh hít sâu một hơi, lẩm bẩm nói, có thể hay không vượt qua, thì nhìn lần này, hy vọng có thể vượt qua. Hạ Minh quát chói tai một tiếng, thân hình nhất động, bay về phía cái này hư không bên trong. Ầm ầm, lôi đình nổ vang, xé rách tầng mây, từ trên trời giáng xuống. Ngay sau đó, đạo này lôi đình chính là hung hăng bổ vào Hạ Minh trên thân. Tình cảnh này, cả kinh dược lão đều là trực tiếp từ trên ghế đứng lên. Hạ Minh, Trần Huyền Phong bọn người sắc mặt đại biến. Bọn họ cũng không ngờ tới, Hạ Minh lại hội xúc động như vậy, vọt thẳng tại lôi đình dưới đáy. Gia hỏa này chẳng lẽ không biết, dạng này hội dẫn đến chính mình thân tử đạo tiêu sao? Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.